tôi xuyên thành tổng giám đốc bá đạo. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Sobeta Ehakun. Trong lúc Dạ Quyết đi tắm, Thẩm Ngôn Án chỉ ngây người ra nhìn chằm chằm vào chuỗi hạt treo trên rèm cửa sổ. Kể ra thì anh có hơi căng thẳng, dẫu sao đây vẫn là lần đầu của anh, bất kể là trước khi xuyên vào sách hay là bây giờ anh đều là pháp sư, cả, dù sao đã đáp ứng với mẹ Thẩm chuyện mang Bạch Liễm Hoa đi chơi nên Thẩm Ngôn Án cũng muốn dành ra thời gian đi làm việc đó. Sau khi trưng cầu ý kiến của Bạch Liễm Hoa, Thẩm Ngôn Án quyết định sẽ dẫn cậu ta đi hội đấu giá, do Bạch Liễm Hoa nói muốn mua quà cho bạn gái mình. Đồng thời, Thẩm Ngôn Án còn được diện kiến bạn gái cậu ta, không ngờ còn cao hơn Bạch Liễm Hoa cả một cái đầu. Mọi người biết phim, 30 tuổi mà vẫn còn jean sẽ biến thành phù thủy đó. Không, có cái truyền thuyết đô thị bên Nhật nói là 30 tuổi vẫn còn jean thì sẽ có phép thuật hay năng lực đặc biệt. Thì bên TQ cũng kiểu đó, từ gốc ma đạo sư là pháp sư tối thượng trong tiểu thuyết mạng bên bền, và cũng dùng để chỉ mấy người chưa mất jean nữa. Như phương Tây cũng hay có trò đùa là đến tầm tuổi XX này rồi mà chưa mất jean sẽ trở thành pháp sư tối cao gì gì đó. Thật ra đổi thành trai tân hay chưa mất jean cũng được nhưng cái dốc này buồn cười nên mình giữ lại. Tay áo khẽ vung vẩy Thẩm Ngôn Án ở trên rồi lại đến Dạ Quyết ở trên, Dạ Quyết lên rồi Thẩm Ngôn Án lại lên. Sau khi đổi tư thế mấy lượt Thẩm Ngôn Án lại trở mình, chỉ nghe thấy rầm một tiếng, hai người ngã xuống giường. Nên làm như thế nào nhỉ? Có khiến anh sung sướng không? Thẩm Ngôn Án đang muốn ngồi xuống lại bị mẹ Thẩm gọi qua. Đợi đã, Bạch Liễm Hoa đã về rồi, con đi gọi Tiểu Bạch qua đây ăn cùng đi. Thẩm Ngôn Án còn chưa nghĩ được cho rõ, thậm chí còn chưa lấy nổi điện thoại ra xem giáo trình pòn gay, Dạ Quyết đã ra khỏi phòng tắm rồi. Ngọn tóc hắn còn nhỏ nước với mỗi một chuyển động cơ bắp cân xứng lộ ra càng rõ, hắn để trần nửa người, giữa háng quấn hờ khăn tắm, chỉ cần tùy tiện kéo ra một cái thì không che nổi cái gì hết. Thẩm Ngôn Án thầm tán thưởng trong lòng, đưa mắt nhìn về phía mấy chuỗi hạt. Tôi lặng lẽ ra đi chẳng qua chỉ là một thằng mặt trắng mà Thẩm Ngôn Án lại đối đầu với mình, được lắm. Dạ Quyết tiện tay vắt khăn lông lau tóc lên lưng ghế bên cạnh hắn đi về phía Thẩm Ngôn Án, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên vuốt ve. Dạ Quyết cúi đầu chậm rãi tới gần Thẩm Ngôn Án, kề sát môi anh, sau đó hôn lên khóe môi. Tôi lặng lẽ ra đi, anh trốn cái gì, Dạ Quyết bất mãn hỏi. Trong bài này có khổ cuối mình thấy hay lắm nên cho vào nè. Ừ tôi cũng đi tắm cái đã, Thẩm Ngôn Án không được tự nhiên mà trả lời. Vâng, không lâu sau khi Thẩm Ngôn Án ấn chuông cửa đã có người ra mở, chiều cao của người đó chỉ hơn 1m6, tay chân nhỏ nhắn khiến Thẩm Ngôn Án cảm thấy nếu mình tùy tiện dùng chút sức ở chỗ nào đó trên người cậu cũng có thể khiến nơi đó của cậu ta gãy mất. Không cần đâu, trên người anh chỉ có mùi của tôi thôi. Nụ hôn của Dạ Quyết cuồng nhiệt cũng giống như thiết lập bá đạo của hắn, không cho phản kháng. Tuy Thẩm Ngôn Án không có kinh nghiệm về chuyện giường chiếu, nhưng kỹ thuật hôn lại chẳng thua kém ai. Trong nụ hôn nồng nàn, hai bên chuyển dần về phía chiếc giường êm ái, Dạ Quyết chống trên người Thẩm Ngôn Án, cởi cúc quần áo anh, đặt môi hôn lên cổ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, trong lòng Thẩm Ngôn Án không vui chút nào, buổi đấu giá này có thể nhìn thấy mặt nhau, theo lý thuyết mà nói, chỉ cần thấy mặt Thẩm Ngôn Án anh thôi sẽ không có người nào dám tranh với anh nữa, rốt cuộc là ai? Dạ Quyết vào phòng đấu giá vừa đúng giờ. Cậu có muốn mấy thứ còn lại không? Thẩm Ngôn Án hỏi. Trong lúc nhất thời, Thẩm Ngôn Án có hơi hoảng, nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là mình sẽ bị đè, tuy rằng như bây giờ cũng rất khoan khoái, nhưng anh không muốn thế, vậy nên anh quyết định anh sẽ nắm quyền dẫn dắt tất cả. Đọc tại WordPress Butterfly, Let the Butterfly Fly, WordPress.com, Thẩm Ngôn Án chợt bật dậy, thoáng cái đã đổi vị trí với Dạ Quyết. Trong lúc ngước nhìn lên, đến giờ ngài tổng giám đốc vốn quen với việc nhìn người khác từ trên cao xuống mới chợt bừng tỉnh, còn chưa có ai có thể nhìn hắn ở trên giường. Dưới góc độ, như vậy đâu, Dạ Quyết thấy thú vị, hắn nheo mắt lại, đổi vị trí với Thẩm Ngôn Án thêm lần nữa. Trong lúc nhất thời, Thẩm Ngôn Án có hơi hoảng, nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là mình sẽ bị đè, tuy rằng như bây giờ cũng rất khoan khoái, nhưng anh không muốn thế, vậy nên anh quyết định anh sẽ nắm quyền dẫn dắt tất cả. Gốc là Khang Kiều aka Đại học Cambridge, ám chỉ câu thơ trong bài thơ của nhà thơ Từ Chí Ma. 1897-1931, ông là nhà thơ, nhà văn hiện đại thuộc phái Tân Nguyệt vào thời Trung Hoa Dân Quốc, đồng thời cũng là anh họ của tiểu thuyết gia Võ Hiệp Kim Dung. Ông có một bài thơ tên là Tạm biệt Khang Kiều nằm trong tập thơ Từ Chí Ma, nói lời tạm biệt của ông với Cambridge, ngôi trường mà ông đang theo học. Nghe đồn là ông tạm biệt Cambridge về TQ để theo đuổi tình yêu của đời mình, nhưng tiếc là người đó đã lấy chồng. Trong bài thơ có câu, Lặng thinh là tiếng Khang Kiều đêm nay. Mình dịch tạm thôi, nên tác giả mới nói vậy. Thẩm Ngôn Án còn chưa nếm đủ cảm giác ở trên đã bị đổi trở về phía dưới, anh không phục nên lại đổi ngược vị trí với Giả Quyết. Giả Quyết nhíu mày, lại đổi tiếp. Hai người như vật nhau mà đổi tới đổi lui trên giường, người không biết còn tưởng là đang đánh nhau chứ không phải làm tình. Trợ lý cẩn thận mở cửa văn phòng ra. Tổng giám đốc, 8 giờ tối nay có một buổi đấu giá, ngài muốn đi không ạ, nên làm như thế nào nhỉ? Có khiến anh sung sướng không? Thẩm Ngôn Án ở trên rồi lại đến Giả Quyết ở trên, Giả Quyết lên rồi Thẩm Ngôn Án lại lên. Sau khi đổi tư thế mấy lượt, Thẩm Ngôn Án lại trở mình, chỉ nghe thấy rầm một tiếng, hai người ngã xuống giường. Cũng như tôi từng lặng lẽ đến, Lặng Thinh, anh nói, dựa vào đâu mà đồ tôi nhìn chúng lại phải nhường cho hắn chứ? Đã nói sẽ lấy cho cậu thì nhất định sẽ lấy được. Là bài thơ, đêm nay, à vậy hả, súp lơ rất tốt, ăn nhiều vào. Bấm vào đây để mở rộng, thu gọn chú thích, lần ngã chồng vó này quăng luôn lừa dục của hai người ra chuồng gà, Giả Quyết nhìn anh đầy bất mãn, hắn dùng ánh mắt thể hiện nghi vấn của bản thân. Không khí trong phòng làm việc của Giả Quyết vô cùng nặng nề, thời gian gặp Thẩm Ngôn Án là một tuần trước, biểu cảm của Giả Quyết trong khoảng thời gian này đều thối hoắc. Tuy bình thường hắn cũng trưng ra bản mặt lạnh tanh, nhưng mọi người đều có thể nhận ra tâm trạng hắn đang không tốt. Cho nên đợt này các nhân viên đều kẹp chặt đuôi làm người, sợ hơi vô ý sẽ chọc tới hắn. Bạch Liễm Hoa ở cách vách nhà họ, hai đứa nhóc lúc còn nhỏ là bạn thân, nhưng sau đó Bạch Liễm Hoa xuất ngoại, giờ thì đã quay về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ngôn Án không lảng tránh mà nhìn hắn, nói. Muốn trịch được thôi, nhưng tôi không nằm dưới đâu. Chẳng vương một áng mây. Nằm mơ đi, vậy tôi đi ngủ, nói xong, Thẩm Ngôn Án bò lên giường, chui vào trong chăn, nằm đưa lưng về phía Giả Quyết. Giả Quyết ngồi trên mặt đất một lát, tạm thời không nói gì, sau khi thấy Thẩm Ngôn Án không hề có ý nói đùa, hắn mới đứng dậy mặc quần lót rồi leo lên giường. 300 vạn, lần quay về nhà này suýt chút nữa thì bại lộ, nhưng may mà không sao. Từ nay về sau, Thẩm Ngôn Án có thể yên tâm dùng thân phận tổng giám đốc bá đạo này mà sống tiếp ở đây. Cuộc vui, này bế tắc trước thái độ kiên quyết của Giả Quyết và sự cố chấp giữ vững nguyên tắc của Thẩm Ngôn Án. Thẩm Ngôn Án còn chưa nghĩ được cho rõ, thậm chí còn chưa lấy nổi điện thoại ra xem giáo trình pòn gay, Giả Quyết đã ra khỏi phòng tắm rồi. Ngọn tóc hắn còn nhỏ nước, với mỗi một chuyển động cơ bắp cân xứng lộ ra càng rõ, hắn để trần nửa người, giữa háng quấn hờ khăn tắm, chỉ cần tùy tiện kéo ra một cái thì không che nổi cái gì hết. Thẩm Ngôn Án thầm tán thưởng trong lòng, đưa mắt nhìn về phía mấy chuỗi hạt. Ngày hôm sau, Thẩm Ngôn Án đã đi rồi, đi sau khi bị bố mẹ của bản gốc gọi về Thẩm gia. Sau khi bố Thẩm giao công ty cho Thẩm Ngôn Án, ông luôn ở nhà với mẹ Thẩm, ngày ngày tưới hoa gẹo chim đọc sách, lúc hứng lên còn bật đĩa hát khiêu vũ với mẹ Thẩm. Có không ít nguyên nhân khiến lần này hai ông bà gọi Thẩm Ngôn Án về nhà, đầu tiên là lâu rồi Thẩm Ngôn Án không về, bọn họ hơi nhớ con trai. Hai là bạn hồi nhỏ của Thẩm Ngôn Án về nước, hai người muốn để Thẩm Ngôn Án mang tên nhóc cách vách đó đi chơi, tiện thể dính chút khói lửa nhân gian trên người cậu ta luôn. Con trai nhà họ cái gì cũng tốt, chỉ có điều lại quá lạnh lùng, như tảng băng di động. Sau mấy tuần, Thẩm Ngôn Án đã thích ứng hẳn với thân phận của mình, anh nghĩ rằng chỉ có người thân cận nhất mới có thể nhìn ra thay đổi nhỏ bé nhất của mình. Cho nên anh định đi gặp bố mẹ của bản gốc, một chuyến, nếu họ cũng không nhận ra thì anh đã có thể yên tâm an phận mà sống ở thế giới này rồi. Bố, mẹ, về rồi à, bố Thẩm đang trêu chim dừng tay lại, đợi anh cởi áo khoác xong ông mới chắp tay sau lưng, nói. Đến phòng sách nói với bố tình hình gần đây của công ty đi. Sau khi Bạch Liễm Hoa tới thì bắt đầu chính thức dùng bữa. Vâng, tôi lặng lẽ ra đi thôi. Nhiên, sau khi nhìn thấy người ngồi hàng trước, ý tưởng này đã biến mất, hắn nhếch mép cười. Cuộc trao đổi diễn ra khoảng nửa tiếng, Thẩm Ngôn Án căng thẳng muốn chết, cảm giác này cứ như bị chủ nhiệm lớp gọi lên kiểm tra bài, may là anh đã chuẩn bị sơ qua rồi. Nó là cái này nè, mỗi người đấu giá sẽ có cái thẻ kiểu như này để phân biệt với những người khác và giơ lên khi ra giá. Mọi người sẽ thi nhau giơ nó lên ra giá tranh thứ đồ mình muốn mua, người chịu chi nhất sẽ có được đồ. Mấy buổi đấu giá tư nhân hoặc đồ cực giá trị thì thường còn ó vách ngăn hoặc buồng riêng cho khách VIP nữa. Bạch Liễm Hoa lắc đầu, cạnh bàn ăn, Giả Quyết nhếch khóe môi, nở một nụ cười vô cùng nhạt, sau cũng không nâng giá nữa. Hắn tức điên lên, độ ấm xung quanh như tụt xuống vài độ. Thẩm Ngôn Án đang muốn ngồi xuống lại bị mẹ Thẩm gọi qua. Đợi đã, Bạch Liễm Hoa đã về rồi, con đi gọi Tiểu Bạch qua đây ăn cùng đi. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nụ hôn nồng nàn, hai bên chuyển dần về phía chiếc giường êm ái, Dạ Quyết trống trên người Thẩm Ngôn Án, cởi cúc quần áo anh, đặt môi hôn lên cổ anh. Bạch Liễm Hoa ở cách vách nhà họ, hai đứa nhóc lúc còn nhỏ là bạn thân, nhưng sau đó Bạch Liễm Hoa xuất ngoại, giờ thì đã quay về rồi. Không lâu sau khi Thẩm Ngôn Án ấn chuông cửa đã có người ra mở, chiều cao của người đó chỉ hơn 1m6, tay chân nhỏ nhắn khiến Thẩm Ngôn Án cảm thấy nếu mình tùy tiện dùng chút sức ở chỗ nào đó trên người cậu cũng có thể khiến nơi đó của cậu ta gãy mất. Xin chào, có việc gì sao? Tiếng Trung của Bạch Liễm Hoa rất chuẩn, âm điệu không cao, là một giọng nói rất hợp với diện mạo của cậu. Thẩm Ngôn Án nói, mẹ tôi bảo tôi gọi cậu qua ăn cơm. Sau mấy tuần, Thẩm Ngôn Án đã thích ứng hẳn với thân phận của mình, anh nghĩ rằng chỉ có người thân cận nhất mới có thể nhìn ra thay đổi nhỏ bé nhất của mình. Cho nên anh định đi gặp bố mẹ của Van Gogh một chuyến, nếu họ cũng không nhận ra thì anh đã có thể yên tâm an phận mà sống ở thế giới này. À đúng rồi, khi nào con mang theo Liễm Hoa đi thăm thú chút đi, để hai anh em quen thuộc nhau hơn. Vậy à, Bạch Liễm Hoa xỏ giày, đóng cửa lại, hỏi. Ông là Ngôn Án ư, Khổ Quý nghe thích thật nên mình hứng lên dịch một chút dù thật ra cũng chẳng vần lắm, hứng lên thôi nên mọi người ném đá nhẹ tay nhé. Đúng vậy, Thẩm Ngôn Án đáp, Dạ Quyết ngồi ở vị trí chính giữa, trên bàn có danh sách hàng hóa được đấu giá và rượu vang. Hắn ngẩn người uống rượu, lật xem hàng đấu giá, mấy thứ đó không lọt được vào mắt hắn, vừa mới ngồi xuống chưa đến vài phút hắn đã muốn đi về. À, Bạch Liễm Hoa cười bảo, vẫn lạnh như băng hệt lúc nhỏ nhỉ. Tuy rằng đây là quà Bạch Liễm Hoa muốn tặng cho bạn gái, nhưng cũng chưa đến mức nhất quyết phải là thứ này, vậy nên cậu ta định nói kệ đi. Nhưng Thẩm Ngôn Án lại không muốn, anh hăng hái lên hẳn, không chỉ lên mà còn dâng lên cao ngất. Ừ, Dạ Quyết quy hết tất cả những cảm xúc này là do Thẩm Ngôn Án phản bội, vi phạm giao kèo, đã là của mình rồi thì người khác không thể đụng vào. Ấy, chết, thôi xong rồi, tiêu rồi, ngỏm rồi. Méo, thật ra nội tâm tôi nóng như lửa nhá. Trong bài này có Khổ Cuối mình thấy hay lắm nên cho vào nè. Sau khi Bạch Liễm Hoa tới thì bắt đầu chính thức dùng bữa. Gốc là tiểu bạch kiểm, có hai nghĩa, một là nói đến những người đàn ông chỉ dựa dẫm tài chính ăn bám phụ nữ hoặc người khác mang ý miệt thị. Nghĩa thứ hai đề cập đến những người đàn ông đẹp trai kiểu thư sinh trắng trẻo trái ngược với khuôn mẫu là đàn ông phải mạnh mẽ rắn giỏi nọ kia. Nó không có ý miệt thị và chỉ tập trung vào việc nhấn mạnh vẻ đẹp ngoại hình của một người đàn ông và đôi khi thể hiện sự khinh thường đối với những anh đẹp trai thư sinh. Nói trắng ra thì là ghen tị, vì kiểu đó hay được phụ nữ thích. Ở đây thì ông Quyết đang ám chỉ cả hai nghĩa, nhưng nghiêng về nghĩa thứ nhất là chính nên mình không đổi thành thằng ăn bám, mà để sát nghĩa đen của từ gốc luôn nha. Thẩm Ngôn Án luôn luôn chú ý tư thế ăn cơm của bản thân, sợ mắc sai lầm. Ấy, Ngôn Án, không phải con không ăn súp lơ à? Mẹ Thẩm nghi ngờ hỏi. Ấy, chết, thôi xong rồi, tiêu rồi, ngỏm rồi. Thẩm Ngôn Án nói, mẹ tôi bảo tôi gọi cậu qua ăn cơm, bây giờ con biết ăn rồi. À vậy hả, súp lơ rất tốt, ăn nhiều vào. Cũng như tôi từng lặng lẽ đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy mẹ Thẩm không xoáy vào vấn đề này quá nhiều, Thẩm Ngôn Án thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nụ hôn của Dạ Quyết cuồng nhiệt cũng giống như thiết lập bá đạo của hắn, không cho phản kháng. Tuy Thẩm Ngôn Án không có kinh nghiệm về chuyện giường chiếu, nhưng kỹ thuật hôn lại chẳng thua kém ai. À đúng rồi, khi nào con mang theo Liễm Hoa đi thăm thú chút đi, để hai anh em quen thuộc nhau hơn. Ừ, về rồi à, bố Thẩm đang trêu chim dừng tay lại, đợi anh cởi áo khoác xong ông mới chắp tay sau lưng, nói. Đến phòng sách nói với bố tình hình gần đây của công ty đi. Vâng, lần quay về nhà này suýt chút nữa thì bại lộ nhưng may mà không sao. Từ nay về sau Thẩm Ngôn Án có thể yên tâm dùng thân phận tổng giám đốc bá đạo này mà sống tiếp ở đây. Méo, thật ra nội tâm tôi nóng như lửa nhá. Dù sao đã đáp ứng với mẹ Thẩm chuyện mang Bạch Liễm Hoa đi chơi nên Thẩm Ngôn Án cũng muốn dành ra thời gian đi làm việc đó. Sau khi trưng cầu ý kiến của Bạch Liễm Hoa, Thẩm Ngôn Án quyết định sẽ dẫn cậu ta đi hội đấu giá, do Bạch Liễm Hoa nói muốn mua quà cho bạn gái mình. Đồng thời, Thẩm Ngôn Án còn được diện kiến bạn gái cậu ta, không ngờ còn cao hơn Bạch Liễm Hoa cả một cái đầu. Bạch Liễm Hoa thấy Thẩm Ngôn Án nhìn bạn gái cậu ta với vẻ không thể tin nổi, hơi ngượng ngùng nói. Tôi cũng không biết sao cô ấy lại nhìn chúng tôi nữa. Không cần đâu, trên người cậu chỉ có mùi của tôi thôi. Đương nhiên đối với vấn đề này, Tổng Giám đốc Thẩm bá đạo chỉ đáp lại bằng một nụ cười lạnh. Tại công ty Dạ thì, Dạ Quyết thấy Thẩm Ngôn Án muốn đi cũng đứng lên đi theo. Không khí trong phòng làm việc của Dạ Quyết vô cùng nặng nề, thời gian gặp Thẩm Ngôn Án là một tuần trước, biểu cảm của Dạ Quyết trong khoảng thời gian này đều thối hoắc.